Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 1395. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1395. Sợ, ta sợ cái gì? Bởi vì một mình ngươi, làm cho cả thế lực giao nhân tộc đều nổi lên mặt nước. Mấy năm nay khổ tâm mưu kế tỉ mỉ của tất cả chúng ngươi vào thời khắc này đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mắt đi nội gián là Liễu Chiêu Đệ, xem như là chặt đứt một cánh tay của các ngươi. Ngươi nói xem các ngươi đang sợ cái gì? Hạ Tịch Quán cười xinh đẹp nói. Họa Phi hít vào một ngụm khí lạnh. Bà ta hoảng sợ nhìn Hạ Tịch Quán. Lúc này càng thêm mấy phần sợ hãi. Bà ta há hốc mồm. Hẳn là muốn nói thứ gì. Nhưng chính là không nói ra được. Hạ Tịch Quán không nhìn Họa Phi nữa. Bởi vì cô có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Cô nhìn Lục Tư Tước bên cạnh. Bác Lục, sai người trông kỹ Họa Phi và Chiêu Đệ. Giao nhân tộc còn lâu mới đơn giản như vậy. Con muốn kiểm tra, nhưng việc khẩn cấp trước mắt con muốn nhìn cô Nhân Nhân. Lục Tư Tước gật đầu, nhìn Tống Minh bên người. Đi làm, ánh mắt Tống Minh nhìn Hạ Tịch Quán càng thêm cung kính. Hạ Tịch Quán và Lục Tư Tước cùng đến phòng bệnh. Lục Tư Tước hứng thú câu môi. Quan Tử Long đâu? Con không mang người về. Hạ Tịch Quán khẽ mỉm cười. Không nói chuyện, ánh mắt Lục Tư Tước có chút sâu xa. Con người Quan Tử Long giống như một con rùa đen rút đầu. Hắn không dám trở lại nữa. Hắn rút lại trong vỏ rùa. Tránh né sai lầm mình đã từng phạm. Cũng là một loại bảo hộ với mình. Cho nên, tôi chắc con không thể mang hắn ta về. Đi tới cửa phòng bệnh. Hạ Tịch Quán chậm rãi dừng bước, trong đôi mắt trong vắt đầy tràn ý cười toái sáng. Dưới ánh đèn hành lang giống như bầu trời đầy sao, lóe sáng. Bác Lục, làm bác thất vọng rồi. Bởi vì Quan Tử Long này, con đã mang về. Lần này Lục Tư Tước bị kiềm hãm. Hạ Tịch Quán vươn người đầy ra cửa phòng bệnh. Đi vào. Tiểu Lục Thần Dịch ngắng khuôn mặt nhỏ phấn điêu ngọc trác nông nhìn ông nội nhà mình. Ông nội, lần này ông thua rồi. Vẫn là mẹ con lợi hại. Lục Tư Tước giơ bàn tay lên thương yêu xoa xoa đầu Tiểu Lục Thần Dịch. Ừ, mẹ con lợi hại. Mẹ con lợi hại nhất. Trong phòng bệnh, Lục Tư Tước đi vào. Hạ Tịch Quán đã thu hồi kim khâu. Tất cả biểu hiện trên máy đo nhịp tim đều bình thường. Lục Nhân Nhân khôi phục hô hấp và tim đập, nhưng sắc mặt hết sức tái nhợt. Bà nằm ở nơi đó, còn chưa tỉnh. Nhân Nhân lúc nào sẽ tỉnh? Lục Tư Tước thấp giọng hỏi. Hạ Tịch Quán đắp chăn cho Lục Nhân Nhân xong. Bà lắc đầu, thân thể cô Nhân Nhân không thành vấn đề. Độc giao nhân tộc Hạ đã được con giải. Thế nhưng cô Nhân Nhân quá mệt mỏi. Bà quyết định tỉnh lúc nào bởi. Bà muốn tỉnh lúc nào? Lúc này cửa phòng bệnh lần nữa bị đẩy ra. Một người xuất hiện ở cạnh cửa. Là Quan Tử Long bao năm không gặp. Năm đó để đô Quan Tử Long và Lục Nhân Nhân thực sự là một đôi bích nhân trời đất tạo thành. Nhiều năm không gặp, Quan Tử Long vẫn luôn ở vùng núi dạy học. Khắp người trầm mặc và tang thương. Quan Tử Long đứng ở cạnh cửa. Hai mắt rơi trên người Lục Nhân Nhân. Hồi lâu sau, ông nhắc đôi chân đã hóa đá. Đi tới bên giường Lục Nhân Nhân. Đầu ngón tay ông run rẩy sờ lên bàn tay lạnh như băng của Lục Nhân Nhân. Chậm rãi quỳ, ở bên giường, hai mắt ông ta đỏ bừng. Từ từ cúi đầu xuống, đã đau đớn nghẹn ngào. Hai mắt Lục Tư Tước nhìn Quan Tử Long rất lạnh. Thâm tình đến chậm còn thấp hèn hơn cỏ rác. Ông mím môi thành đường thẳng lành lạnh đáng sợ. Siết nắm tay liền lên trước. Thế nhưng một bàn tay nhỏ dài duỗi tới. Trực tiếp chặn trước mặt ông. Chặn đường đi của ông lại. Cách chương.